Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 52, người nào đó xuất quan. Lão sư Giang Đằng Hạc hiền hòa nhìn xem Dư Chí Xuyên. Giải thích nói, Chí Xuyên 6 tuổi lên núi về sau, liền không có xuống sơn môn một bước. Vi sư trước một hồi cùng Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư cùng nhau đi tổng quan lúc. Nửa đường may mắn, gặp được Thông Vi hiển hóa chân nhân, đại chân nhân chỉ điểm vi sư nói, cầu đạo không thể một vị bó tay trong núi, đạo tâm cần trải qua ma luyện, cái gọi là chi hành hợp nhất là vậy. Vi sư sau khi trở về cẩn thận suy tư qua Chí Xuyên con đường tu hành. Cảm thấy đại chân nhân lời nói rất đúng, bởi vậy, lúc này có cơ duyên. Ta liền muốn lấy mang Chí Xuyên xuống núi kiến thức một chút. Có vi sư tại, cũng không ngờ hắn có cái gì nguy hiểm. Triệu Nhiên khen, vị này đại chân nhân nói quá tốt rồi. Tại đệ tử thân có sự cảm thông. Chi hành hợp nhất, ngô, lời này đệ tử trước kia liền tiêu chuẩn. Trong tu hành cũng một mực tự mình thực hành dứt khoát. Không biết vị này đại chân nhân là nhà ai cao nói. Hy vọng đệ tử tương lai hữu duyên, cũng có thể ở trước mặt mời ích đạo pháp. Giang Đằng Hạc nói, đại chân nhân công tham tạo hóa, tu vi thâm bất khả chắc, đã là lục địa thần tiên nhân vật. Không phải là môn nào phái nào có thể bình luận, như thật muốn bàn về đến, hoặc càng dài tại toàn chân nội đan, nhưng tại phù pháp một đạo bên trên, đồng dạng đại thành. Mà lại hắn cùng ta lâu xem một mạch, còn rất có nguồn gốc. Ngày đó lĩnh giáo thời điểm, vi sư hướng đại chân nhân cầu vấn Chí Nhiên ngươi tu hành. Nói tới ngươi hành động, đại chân nhân rất là yêu thích. Hắn còn chuyên môn tặng câu nói, để cho ta chuyển cáo. Triệu Nhiên lập tức hưng phấn, loại này có phong hào cao nói, có một cái tính một cái. Đều là đạo môn đặt chân thiên hạ trụ cột, có thể có được một câu lời khen tặng, đủ khi thánh chỉ đến dùng. Không, thánh chỉ đều đối với bọn họ dễ dùng. Tốt nhất trong lời này lại mang lên tên họ của mình. Tăng thêm một câu nhận xét dù là vẻn vẹn chỉ là cái, có thể, chữ. Đều là tương lai mình trà trộn đạo môn hộ thân phù. Đa tạ lão sư thay ta cầu đến tặng ngữ. Không biết vị này Thông Vi hiển hóa chân nhân nói cái gì. Đệ tử rửa tay lắng nghe. Giang Đằng Hạc gần từng chữ. Đức bao hồ thân. Thân bao hồ tâm. Thân là tâm dùng. Tâm lấy đức minh. Là thân tức tâm. Là tâm tức thân. Là ngũ đức tức ngũ kinh. Đức mất trải qua mất. Đức thành thân thành. Thân thành trải qua thành. Sau đó có thể tham tán thiên địa chi ngũ hành. Câu nói này cực kỳ huyền ảo a, nguyên lai đề điểm chính là tu hành, không phải cái gì nhận xét, càng không có nhà mình tên họ. Triệu Nhiên hơi có chút thất vọng, bất quá đại chân nhân về việc tu hành đề điểm, nào dám khinh thường lãnh đạm, thế là tranh thủ thời gian yên lặng nhớ năm lòng sau khi xuống tới. Trong lòng mặc niệm một lần. Triệu Nhiên mí mắt rượt một cái, vị này đại chân nhân một mực tại nói, đức. Cùng mình tu luyện công đức lực có cái gì quan hệ đâu. Triệu Nhiên không dám suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Nghĩ thầm sau này nếu có duyên, lại lắng nghe ở trước mặt đi. Chỉ thấy tam sư huynh lại gần. Sư đệ đói bụng sao? Từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy. Mở ra sau khi bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề một chồng bánh ngọt. Triệu Nhiên xem xét, lại là Ngọc Hoàng các trên bếp tự tác phượng hương ba trà bánh ngọt. Triệu Nhiên trong lòng cảm kích, mặc dù không đói bụng, nhưng cũng vội vàng đưa tay nhặt lên một khối đưa đến miệng bên trong. Một bên nhai lấy một bên khen lớn, ăn ngon a, Ngọc Hoàng các phượng hương ba trà bánh ngọt hồi lâu không ăn. Không nghĩ tới sư huynh nơi này còn có. Chợt nhớ tới, năm ngoái ngọn nguồn Lạc Chí Thanh đi Đại Thanh Sơn khiêu chiến Thanh Sơn chi chủ. Ra đến phát trước, mình cho hắn một hộp phượng hương ba trà bánh ngọt. sẽ không phải là chân tàng đến bây giờ còn không ăn đi. Thế là căn dặn, sư huynh à, đây là năm ngoái ta đưa cho ngươi 3 trà bánh ngọt sao? Không nghĩ tới sư huynh lưu đến bây giờ. Tuy nói Ngọc Hoàng các điểm tâm, thả cái 1 năm nửa năm không có việc gì, nhưng về sau vẫn là tận lực chú ý, nên sớm đi ăn xong cũng không cần lưu. Cất đặt thời gian dài tóm lại là không tốt lắm. Lạc Chí Thanh lắc đầu, là Ngọc Hoàng các vừa gửi tới. Ồ, là Đông Phương Kính sư huynh, vẫn là Vu Chí Viễn sư huynh. Hai vị này sư huynh thật sự là hữu tâm a, còn chuyên môn gửi đưa bánh ngọt tới, lớn như vậy thật xa. Gặp Lạc Chí Thanh tiếp tục lắc đầu, Từ Mất cười một tiếng, ta nói nha, làm sao gửi đến Hoa Vân quán đi, nguyên lai là tam sư huynh hảo hữu của ngươi a, lại không biết là vị nào, xưng hô như thế nào. Lần sau ta đi Ngọc Hoàng các thời điểm cũng thay tam sư huynh ngươi mang hộ điểm đáp lễ quá khứ. Liền là gửi cho ngươi, ta có thể ăn sao? Đói bụng, a, sư huynh tranh thủ thời gian ăn, gửi cho ta ngươi cũng có thể ăn nha. Cần gì phải chờ, đến tột cùng là ai gửi đưa tới? Đông Phương Lễ, a, Triệu Nhiên nhảy lên cao 3 trượng, Đông Phương Lễ xuất quan. Lạc Chí Thanh quay hàm phình lên, miệng bên trong lấp tràn đầy 3 trà bánh ngọt, một bên ăn liên tục một bên lắc đầu ra hiệu không biết. Triệu Nhiên cả giận nói, cái thằng này, quay đầu Thái Hoa Sơn sự tình xong về sau, ta không phải giết tới Ngọc Hoàng các đi. 1 năm này ta trôi qua nhiều biệt khuất. Lạc Chí Thanh một bên ăn liên tục bánh ngọt, miệng bên trong một bên hàm hồ nói, Ngô, ta bồi sư đệ, Ngô, cùng đi, giang đằng hạc lườm bọn hắn một chút, nói, đi có thể, đừng gây chuyện, thầy hắn cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Biết, lão sư, đệ tử sẽ không làm loạn, nhưng cái thằng này thật sự là ghê tởm, coi là thật nghĩ kỹ tốt đánh cho hắn một trận, xuất một chút cơn giận này, vừa bế quan liền 2 năm a. Giang đằng hạc cười lạnh nói, đánh hắn, người ta đã thần thức ngưng tụ, nguyên thần sinh anh. A, Triệu Nhiên giật mình, hắn bế quan không phải là vì xung kích đại pháp sư cảnh sao? Giang đằng hạc lắc đầu, cảm thán nói, mấy ngày nay, toàn bộ xuyên tỉnh quán các đồng đảo đều xôn xao, nghị luận ầm ĩ, bế quan 2 năm, lại là liên phá 2 cảnh. Không hổ là 20 năm trước Ngọc Hoàng các vị kia thiên tài tuấn kiệt. Chân chính hậu tích bạc phát a. Triệu Nhiên sau khi nghe xong im lặng. Cái thằng này nguyên lai là liên phá 2 cảnh a. Thực sự là, đã như vậy, liền tha thứ ngươi đi. Chỉ là lễ sư huynh, ngươi thế nhưng là đạo môn bí mật chiến tuyến cốt cán a. Cao điệu như vậy thật được không? Lại nghĩ... Đông Phương Lễ phong cách hành sự thật đúng là mang theo mãnh liệt nghề nghiệp sắc thái. Đưa hộp điểm tâm tới. Cái gì đều không nói. Đây là muốn để cho mình đi Ngọc Hoàng các gặp nhau ý tứ. Nhàn thoại đã xong. Giang đằng hạc hỏi Thái Hoa Sơn hạ tình thế. Triệu Nhiên bận bịu cẩn thận giảng giải một lần. Sau khi nghe xong, giang đằng hạc nói. Bất ngờ yêu thú ở giữa tranh đấu. Quả là ở đây, này chỗ nào vẫn là bình thường đấu pháp, đều theo kịp chiến sự. Triệu Nhiên hỏi, lão sư, ta theo 2 người bọn họ ngày, lại một mực không biết nên xử lý như thế nào. Ta lúc ấy tiếp nhận đạo môn hành tẩu chức vụ lúc. Nghiêm trưởng lão cùng ta đã thông báo đạo môn hành tẩu nên làm sự tình. Nhưng yêu thú ở giữa nội bộ phân tranh lại không ở trong đó. Ta đây là quản đâu vẫn là mặc kệ đâu. Giang đằng hạc nói, yêu thú nội bộ phân tranh. Tại xuyên bắc một vùng, chỉ có tại yêu thú tai họa đến bách tính, hoặc là hủy hoại bách tính tài vật lúc, đạo môn mới vượt vào. Thứ nhất, yêu thú nội bộ phân tranh quá nhiều, lại trên cơ bản cùng nhân thế ngăn cách. Chúng ta đạo môn không quản được. Thứ hai, đây cũng là đạo môn 600 năm trước cùng đám yêu thú quyết định quy củ. Tại xuyên tỉnh, chính là đến Vân Quý. Theo lệ khi từ Thanh Sơn chi chủ giải quyết, đó chính là mặc kệ rồi. Nhưng đại quy mô như vậy phân tranh, mặc kệ, đệ tử luôn luôn cảm thấy bất an. Đây chính là ta khen ngợi chỗ của ngươi, đem việc này kịp thời báo về phần ta, cho thấy ngươi gặp sự tình là cực nhạy cảm. Chuyện lần này, tuy nói là yêu thú nội bộ tranh đấu, nhưng quy mô quá lớn, liên lụy quá rộng, đã lên cao đến đại chiến trình độ, cũng không phải là có thể đơn giản đối đãi. Anh em nhà họ Trác đã chạy tới Đại Thanh Sơn, hướng Thanh Sơn chi chủ thông báo việc này, nhìn nàng một cái xử lý như thế nào, đồng thời cũng phi phù bẩm báo Ngọc Hoàng Các. Ngọc Hoàng Các ý kiến, không dễ dàng cuốn vào, nhưng phải làm cho tốt đề phòng, đừng cho đại chiến gây họa tới bách tính. Vì thế, Ngọc Hoàng Các đã thông báo Đô Phủ, Bảo Ninh, Đồng Xuyên, mời Sao Khôi Quán, Hạnh Phúc Quán, Khánh Vân Quán điều động đắc lực nhân thủ, hướng nơi đây tụ tập, để phòng tình thế lan tràn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.